Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76 Daisy vs Madame Gao. Tuy rằng Nhật Bản không phải Madame Gao cơ bản bán, nhưng không chịu nổi nàng ở bên này đứt quãng kinh doanh mấy trăm năm. Tự nhận ăn sâu bén rễ Madame Gao. Cũng không sợ hãi Viper, ít nhất không sợ nàng năng lực chiến đấu, Viper. Yashida gia tộc tài sản có thể phân ngươi một nửa. Như vậy thối lui, như thế nào? Madame Gao tránh ở chướng ngại vật sử dụng sau này Hán ngữ nói, lão nhân gia. Ngài số tuổi quá lớn, không bằng đem tài sản đều giao ra đây. Làm ta thế ngài bảo quản đi. Viper đồng dạng giấu ở một cây lập trụ sau thân cổ kêu gọi. Núp ở phía sau mặt xem diễn Daisy có chút ngoài ý muốn. Viper thế nhưng cũng sẽ nói Hán ngữ. Hơn nữa nói cũng không tệ lắm. Viper một bên nói một bên ý bảo thủ hạ đi lên tập hòa. Cao lão thái thái thủ hạ không ít đều đã bị nàng trước đó hạ độc được. Hiện giờ trường hợp thượng nàng nhân thủ chiếm cứ thượng phong, đến nỗi cái gì cao thủ khó được. Đơn đả độc đấu, nàng căn bản không cái này ý thức. Có thể loạn thương đánh chết đó là tốt nhất bất quá, một cái thoạt nhìn như là Bắc Âu tráng hán lính. Đánh thuê, tay cầm ống phóng hỏa tiễn, nhắm ngay Madame Gao ẩn thân mà khấu hạ cò súng, đạn hỏa tiễn kéo thật dài màu đỏ đuôi diễm bay về. Phía Madame Gao, cao lão thái thái mắt thấy ngôn ngữ vô pháp hóa giải mâu thuẫn. Lại không do dự, cả người khí kình cổ đãng. Nguyên bản tuổi già sức yếu thân thể phảng phất trống rỗng cao số tấc. Cầu lũ sau eo thẳng thắn. Hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Giống một con rời cung mũi tên nhọn. Lao thẳng tới Viper phu nhân. Đường xá chung có ba gã lệ thuộc với Viper phu nhân ninja ý đồ chặn lại. Nhưng là gần ba chiêu. Liền hai chết một thương. Trong đó một người ninja bị nàng ở ngực đánh một trường. Toàn bộ ngực tựa như một mặt phá cổ, trực tiếp ao hãm đi vào, hừ cũng chưa hừ một tiếng, đang ở giữa không trung liền khí tiệt bỏ mình, Viper phu nhân thu hồi trong ánh mắt mị thái. Dùng đầu lưỡi liếm láp chính mình móng tay, lúc sau nghênh diện đối với Madame Gao chính là một chảo, hừ. Người phương Tây, các ngươi căn bản không hiểu võ thuật to lớn cùng tráng lệ. Người này mấy lần ở ta trong mắt tựa như tiểu hài tử giống nhau. Madame Gao đối Viper phu nhân cùng chính mình động thủ tràn ngập khinh thường. Nhưng nàng cũng xác thật có tư cách khinh thường. Dung hối đông tây phương sở hữu loại võ thuật. Khổ luyện 400 năm. Nếu là đánh không lại Viper cái này dựa khuôn mặt ăn cơm nữ nhân. Kia nàng cũng quá oan, lão thái thái một tay giá khai chảo đánh. Lúc sau trở tay chính là một trường. Viper cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Bước chân một sai, hướng mặt bên dịch chuyển hai bước, miễn cưỡng tránh thoát thế như lôi đình một trường, ỷ vào chính mình thân cao ưu thế tay trái năm ngón tay mở ra. Móng tay thượng chớp động xanh mơn mởn u quang, cắt ngang lão thái thái đôi mắt, cao lão thái thái đối nàng độc dược nhiều ít có chút kiêng kỵ. Tồn vài phần thử tâm lý. Lúc ban đầu mấy chiêu không có cường công, hai cái tráng hán cùng hai tên ninja cũng từng người lấy ra vũ khí lạnh gia nhập vây công hàng ngũ, nhưng mà bọn họ tác dụng cũng chính là tăng thêm một ít phiền toái. Ở Madame Gao trong mắt, này đó tài nghệ tinh vi, huấn luyện có tố chiến sĩ đều không phải nàng hợp lại chi địch, trong đó một cái áo lục ninja liều chết ôm lấy Madame Gao chân. Muốn dùng chính mình sinh mệnh thế mấy người tranh thủ cơ hội. Nhưng hắn kiên trì ở Madame Gao quán chú khí, một quyền dưới biến thành bọt nước. Toàn thân cốt cách đứt đoạn, cánh tay mềm mại rũ đến một bên. Cổ oai thành một cái quỷ dị góc độ, bị chết không hề tiếng động, dựa vào thủ hạ liều mạng. Viper cùng Madame Gao qua mấy chiêu, nàng tâm càng ngày càng trầm trọng. Nói tốt viện quân đâu? Hiện tại hy sinh nhưng đều là nguyện ý thế chính mình đi tìm chết thủ hạ. Mị hoặc là một loại kỹ xảo, là phát huy tự thân ưu thế một môn tâm lý học. Không phải pháp thuật, trung tâm thủ hạ chết nhiều nàng cũng đau lòng, Daisy ở bên ngoài nhìn mấy chiêu. Liền biết Viper không phải đối thủ, nàng nếu là tiếp tục mai phục chỉ sợ còn có thể tìm được cơ hội tốt. nhưng nàng không dám mạo hiểm. Nàng cùng Viper tín nhiệm cơ sở thực thiện. Nếu đối phương cho rằng chính mình muốn ngư ông đắc lợi, vậy không thích hợp, nàng yên lặng tính toán hai bên khoảng cách. Lúc sau một cái không gian khiêu dược đột nhiên xuất hiện ở Madame Gao phía sau. Nhắm ngay nàng cái gáy chính là một thương, Madame Gao không có biểu diễn tay không tiếp viên đạn. Nàng động tác cực nhanh, nghiêng đầu tránh thoát viên đạn. Lúc này mới vặn eo quay đầu lại, gì? Các ngươi thế nhưng trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Nàng rất tưởng nói, người đây gì như thế nào cùng Hydra hỗn tới rồi cùng nhau. Lời nói đến bên miệng mạnh mẽ nhịn xuống. Hydra trước mắt còn ở vào ngủ đông kỳ. Nếu chính bọn họ tưởng thò đầu ra, như vậy hết thảy thái bình. Nhưng nếu là từ chính mình trong miệng tiết lộ ra tin tức, nàng lão nhân ra việc vui liền lớn, như vậy khổng lồ một tổ chức, nghẹn kính muốn sát nàng. Nàng võ nghệ lại cao cũng phòng không được. Khác không nói, Winter Soldier lão thái thái liền chính mắt gặp qua. Nàng không sợ nói rõ ngựa xe đón đánh, nhưng là đối ám sát vẫn là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt Hydra nhất am hiểu chính là ám sát. Viper ánh mắt mạc danh nhìn Madame Gao liếc mắt một cái. Hàm nghĩa không ngoài chính là đại gia tranh đấu về tranh đấu. Nhưng là đừng quá tuyến. Daisy cũng làm bộ chính mình cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Phanh, một tiếng súng vang. Chuyên chú với tự hỏi. Madame Gao tâm tư có điểm phân tán. Daisy một thương đánh hướng nàng sắp lạc đủ điểm mặt đất. Đối phương bước chân vội vàng thay đổi. Daisy nhân cơ hội này giương tay nhắm ngay lão thái thái ngực chính là một đạo chấn động sóng, nửa. Trong suốt năng lượng sóng ập vào trước mặt, lão thái thái phản ứng có thể nói thần tốc. Nàng không kịp vận dụng quá nhiều khí, nhưng vẫn là đối với năng lượng sóng đánh ra một trường, dị năng cùng cổ võ đã xảy ra một lần va chạm. Daisy phía trước dùng súng ống cất giấu dị năng. Chính là tính toán xuất kỳ bất ý. Đối phương không biết nàng năng lượng sẽ ngoại phóng. Này một kích hoàn toàn chiếm cứ trước tay, Madame Gao hấp tấp ứng đối. Một thân bản lĩnh liền tam CD không phát huy ra tới. Trưởng lực bị trực tiếp đánh tan. Còn thừa năng lượng sóng không thể ngạnh khiêng. Nàng giơ lên cánh tay. Hai tay vây quanh. Dùng một cái thoạt nhìn rất giống thái cực giảm bớt lực phương pháp. Tưởng đem chấn động sóng dẫn dắt rời đi, đồng thời nàng cũng cảm nhận được Daisy một chút dị năng. Đặc thù, một loại rất kỳ quái chấn động năng lực. Phương Đông võ thuật cũng có chấn tự quyết. Nàng một tay nhu một tay mới vừa. Mạnh mẽ hóa giải nàng chấn động sóng, Daisy thấy như vậy một màn mở rộng tầm mắt. Cái này lão thái thái so các nàng trước đó phỏng đoán còn lợi hại. May đặc công võ thuật cùng nàng so sánh với chính là cái hài tử, ngày đó New York cảnh sát thật là thiêu cao hương, lão thái thái chính mình chạy. Nàng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, New York cảnh sát ít nhất đến chết hơn 1.000 người. Có lẽ mới có thể đem nàng đôi chết. Không có tiếp tục khoe khoang nàng cái kia Marvel bản phi lôi thần chi thuật. Daisy khẽ vuốt thủ đoạn. Mạnh mẽ khởi động bạch hổ bùa hộ mệnh, một trận vô hình hổ gầm. Làm nàng đạt được bạch hổ chi lực, thân thể tố chất cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhưng bạch hổ vồ mồi kỹ xảo đền bù nàng cận chiến thượng không đủ. Đồng thời dã thú trực giác bị phát huy đến lớn nhất, đôi tay thành chảo. Đối với lão thái thái cổ liền bắt đi xuống, bạch hổ. Làm trước côn luân trưởng lão, Madame Gao nhận thức bạch hổ bùa hộ mệnh. Nàng không nghĩ tới Daisy trong tay còn có thứ này. Bất quá cũng chính là một chút tiểu ngoài ý muốn. Bạch hổ căn bản không bỏ ở nàng trong mắt. Hai người bay nhanh đến qua ba chiêu. Daisy móng tay trở nên sắc bén đến cực điểm. Giống năm đem chủy thủ. Thẳng tắp đến chụp vào lão thái thái cánh tay. Lão thái thái cũng dùng ra một loại chảo công. Ngược hướng khấu đi lên. Hết chương.